Âm mưu em chồng, chương 30, góc truyện audio.com, cơn nóng rát từ má truyền đến, cảm giác tê dần dần truyền lên bộ não. Vì đau đớn, loạng choạng ngã xuống sàn, ả cúi mặt khóe miệng hiện ra ý cười, đáy mặt tràn đầy tia đắc ý, chưa đầy 3s sau, ả lập tức ngước mắt lên yếu ớt nhìn Hạnh với ánh mắt bi thương, thống khổ. Gạch dưới vi con có sao không? Bà nội chạy đến đẩy cô về phía sau. Cùng lúc đó, bà Lệ từ phía sau nhẹ nhàng tiến đến vỗ vỗ vai cô tỏ ý không sao đâu, con đừng lo, có mẹ ở đây rồi. Gạch dưới Hạnh, con làm cái trò gì thế hả, con có biết cái Vi nó đang mang thai không? Gạch dưới nội con, gạch dưới nội, không phải lỗi của Hạnh đâu, là do con bất cẩn nên ngã thôi. Nội đừng trách em ấy, gạch dưới con đừng có bao che cho nó, nội ở phía sau thấy hết rồi. Rõ ràng là nó cố ý tát con rồi đẩy con ngã. Con yên tâm, nội nhất định đòi lại công bằng cho con. Gạch dưới Hạnh, bà không ngờ con là hạng người như vậy đó. Ngay cả phụ nữ mang thai con cũng không tha, con đầy thế nhỡ may Vì nó xảy ra chuyện gì thì sao? Con thật khiến bà thất vọng, thật uổng công lúc trước bà luôn thương yêu con. Gạch dưới bà con chỉ là, gạch dưới con đừng có nội gì cả, bà với mẹ con ở phía sau thấy hết cả rồi. Gạch dưới nội, tại sao nội không nghe con nói, dù chỉ là một câu thôi nội cũng không thèm nghe mà đã vội vàng định tội con là sao? Chẳng lẽ trong lòng nội con thật sự là người xấu xa đến vậy ư? Nội chỉ chăm chăm vào những gì nội thấy, nhưng nội có bao giờ nghĩ rằng những điều nội thấy chưa chắc đã là sự thật không? Nội có biết cô ta đã nói gì với con không, nội có quan tâm cô ta xúc phạm con ra sao không? Gạch dưới được rồi, vậy chị nói đi, sự thật thế nào? Vì vội vàng xen vào. Gạch dưới nội, nội đừng giận mà, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi. Chẳng qua là Hạnh nghĩ tối qua con xúi nội gọi Vũ sang đây nên em ấy mới tức giận vậy thôi. Điều này cũng dễ hiểu mà, con cũng không trách Hạnh đâu. Nội đừng giận nữa, đằng sau, Vũ và ông Đức nghe thấy tiếng ồn ào cũng đã thức giấc. Gạch dưới mẹ có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy? Gạch dưới anh hỏi con dâu ngoan của anh kia kiệt trước mặt mọi người thì tỏ vẻ rộng lượng, cao thượng chấp nhận mẹ con cái Vi sau lưng lại ngấm ngầm giở trò. Lần trước là cho người đến cơ quan cái Vi phá khiến nó bị đuổi việc, bây giờ lại nhân lúc không có ai thì đánh đập xô ngã con bé. Gạch dưới bà, vợ con không phải như thế. Bà không có chứng cứ đừng có vu oan vợ con. Gạch dưới anh muốn chứng cứ chứ gì? Vì con nói đi, gạch dưới bà, Vi ngập ngừng, gạch dưới con cứ nói đi, không phải sợ có nội làm chủ cho con. Lần trước nội nể mặt Vi với Dũng với cả lúc đó nội chỉ nghĩ con nhất thời kích động, làm việc theo cảm tính nên không so đo với con nhưng lần này con quá lắm rồi. Nội là nội hết chịu nổi rồi đó. Gạch dưới nội, nội nói gì vậy? Con đâu có làm gì Vi đâu. Gạch dưới đúng đó mẹ. Mẹ đừng nghe người ta nói linh tinh rồi đổ oan cho con bé. Gạch dưới vốn dĩ mẹ cũng không định nói đâu bởi mẹ đã hứa với cái Vi rồi. Nhưng nhìn cái Hạnh càng ngày càng quá đáng mẹ không thể nhịn được nữa. Gạch dưới bà, gạch dưới yên tâm đi, không sao đâu, gạch dưới Vũ này, con có biết vì vợ con mà thời gian qua cái Vi nó phải sống khổ sở thế nào không? Vì vợ con mà cái Vi nó phải xin thôi việc ở cơ quan, bụng mang dạ chửa mà cũng không có chỗ ở hẳn hoi, phải sông tạm, sống bợ ở khu nhà trọ tồi tàn cho sinh viên. Cũng may là bà và thằng Dũng vô tình biết được chứ không thì không biết mẹ con nó phải sống khổ sở ra sao nữa. Gạch dưới nội, nội nói gì vậy? Con đâu có làm gì chị Vi đâu. Gạch dưới con không làm gì thì ai làm, chẳng lẽ người ta rảnh rỗi không biết làm gì rồi đến. Góc truyện audio.com, cơ quán cái Vi đánh ghen, lột đồ nó ra rồi giá hỏa cho con à, nếu không phải con chẳng lẽ lại có người ăn lo dưỡng mơ thích lo chuyện bao đồng, đêm hôm khuya khoắt rình người ta ngủ rồi phun sơn chửi khắp tường nhà con bé, sáng ra thì ném mắm tôm, chuột chết vào khu ở chung rồi chửi bới ôm sòm khắp xóm khiến ông bà chủ tức giận đuổi con bé đi. Gạch dưới nội, những việc này không phải do con làm. Gạch dưới đúng đó nội, vợ con hiểu tính của Hạnh hơn ai hết. Một khi không thích cái gì là Hạnh thái độ ra mặt luôn chứ không bao giờ cô ấy làm mấy cái chuyện hạ lưu, bỉ ổi, ném đá giấu tay như vậy, thủ đoạn bỉ ổi này chỉ phù hợp với mấy người lòng dạ độc ác ích kỷ hay toan tính thôi. Vũ nói mà cứ nhìn chằm chằm vào Vi, như thể muốn nói cô đó, tôi nói cô đó, đồ mặt dày, đồ không có liêm sỉ. Gạch dưới không phải vợ con thì là ai? Con nói cho nội nghe còn ai rảnh rỗi làm mấy cho như vậy, chẳng lẽ là cái Vi nó tự bày ra chắc? Gạch dưới vâng, đúng rồi đó nội. Vũ thản nhiên đáp, gạch dưới con ăn nói như vậy mà nghe được à? Dù gì cái Vi nó cũng vì con mới phải chịu bao uất ức, con không yêu nó thích nên quan tâm mẹ con nó một chút chứ. Gạch dưới con nói rồi, con không thích, ai thích thì tự đi mà chăm, mà chắc gì đứa bé đã phải là con của con mà con phải chăm.